Chương 1156, cứng chắc bạch liên hoa, 2. Đến mức lại chỉ có thế bị Khương Hinh Vũ roi ép đầy đất chạy trốn, kêu rên không thôi. Khương Hậu Phi muốn xông tới ngăn cản, lại bị đồng môn sư huynh đệ bắt lấy. Khương sư huynh, ngươi liền để Hinh Vũ xuất này ngụm khí đi, nếu không nàng nếu là tìm sư phụ cáo trạng, tuyên sư muội không phải thảm hại hơn. Đúng à, Hinh Vũ sư muội luôn luôn bá đạo đã quen, nếu là ngươi ra ngoài ngăn cản, về sau tuyên nhi sư muội còn không biết muốn làm sao bị nàng cha tấn đâu phá sơn tông nam tu, cơ hồ cả đám đều đối Liễu Nhược Tuyên chịu mến có thừa. Chỉ cảm thấy nàng là thuần chân nhất thiện lương người đáng thương, tất cả không tốt truyền ngôn, đều là bởi vì bị nhân hãm hại. Nhưng phá sơn tông nữ tu lại là đối Liễu Nhược Tuyên chán ghét phi thường. Nhìn thấy Khương Hinh Vũ đánh nàng, thậm chí còn có nhân vỗ tay bảo hay. Khương Hinh Vũ cái này mấy lần roi thực sự quất quá ác, hung ác đến Liễu Nhược Tuyên cái thói quen này khổ nhục kế người đều không chịu nổi. Da thịt từng cái bị trên roi gai ngược cắt, quá đau, thực sự quá đau. Đột nhiên, Liễu Nhược Tuyên ánh mắt đảo qua cách đó không xa Mộ Nhan. Nàng ánh mắt lấp lóe, đột nhiên giống như là một mặt ngạc nhiên hướng phía Mộ Nhan bổ nhào qua. Mộ Nhan, quân Mộ Nhan, ngươi tại sao lại ở chỗ này, có thế gặp lại ngươi thật sự là quá tốt. Đúng vào lúc này, Khương Hinh Vũ một cái roi quất tới. Liễu Nhược Tuyên kêu thảm một tiếng, đột nhiên bổ nhào qua trốn đến Mộ Nhan bên người, khóc thút thít nói, Mộ Nhan, ngươi mau cứu ta tiện nhân. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, có người hay không có thể cứu ngươi. Khương Hinh Vũ mặt mũi vặn mẹo, roi trong tay liền muốn lại quăng tới, lại đột nhiên đối đầu Mộ Nhan kia tuyệt lệ dung nhan. Là ngươi? Khương Hinh Vũ thanh âm đột nhiên cất cao, ngữ điệu bên trong có kinh sợ, phẫn hận, nhưng cũng mang theo nhẹ nhẹ sợ hãi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Nhan nhưng không có để ý tới Khương Hinh Vũ chất vấn, mà là chậm rãi rút ra bị Liễu Nhược Tuyên ôm cánh tay. Lạc Vũ lập tức tiến lên đây. Một mặt ghét bỏ thay nàng phủi phủi quần áo, ai nha Lục sư tỷ, bộ y phục này đều ô uế, quay đầu ném đi đổi một kiện đi. Liễu Nhược Tuyên sắc mặt cứng đờ. Mà Khương Hinh Vũ cũng đã chịu không được không nhìn, thét to, ngươi muốn bao che Liễu Nhược Tuyên quả nhiên, tiện nhân cùng tiện nhân chính là thích đồng lưu, lần này ta đồng môn sư huynh đệ đều tại, đừng đừng cho là ta sẽ sợ ngươi. Mộ Nhan như mày, cái này Khương Hinh Vũ, thật đúng là thụ không đủ giáo huấn. A Lạc Vũ cũng không cao hưng phấn nói. Lời này ta liền không thích nghe, ngươi muốn mắng Liễu Nhược Tuyên tiện nhân tùy tiện mắng, mang ta lên Lục sư tỷ làm cái gì? Ngươi có đồng môn sư huynh đệ, chẳng lẽ chúng ta không có hay sao dám khi dễ chúng ta Lục sư tỷ? Tin hay không đem các ngươi mỗi người đều lột sạch, lưu lại tranh chân dung. Nghe được Lạc Vũ nói đem mỗi người đều lột sạch, Khương Hinh Vũ bất chi bất giác nhớ tới mình tại Kính Nguyệt Sơn mạch thảm trạng. Đối đầu Mộ Nhan kia giống như cười mà không phải cười đôi mắt, nàng giật nảy mình dùng mình một cái. Sau đó, đầu óc của nàng kịp phản ứng Lạc Vũ nói lời. Nhìn lại Mộ Nhan cùng Lạc Vũ đối Liễu Nhược Tuyên xa cách biểu lộ, nàng hầu nghi nói, các ngươi cùng tiện nhân kia thật không phải cùng một bọn lãnh vũ mà không khách khí chút nào nói, lao nương ghét nhất loại này giả thuần giả bộ đáng thương tiểu bạch hoa, ai cùng với nàng một đám. Nhìn thấy nam nhân liền gọi ca ca, cũng không đụng tới một lần liền nước mắt rưng rưng. Hận không thể khắp thiên hạ nam nhân đều trở thành dưới váy của nàng chi thần, tự cho là mình nhiều thiện lương đơn thuần, trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu. Phi, loại người này sao có thể gọi tiểu bạch hoa, phải gọi biểu tử mới đúng. Lao nương vừa nhìn thấy loại này bạch liên biểu liền phạm buồn nôn tấu chương xong.